siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1317, cùng đệ tam tý hộ sở là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm dùng 4 ngày nhiều thời giờ, mới không liều mạng mà chạy tới di tinh tý hộ sở, suýt chút nữa người chỗ rút gân. Đáng tiếc chiến đấu nhưng cũng sớm đã kết thúc, Hàn Sâm đến di tinh tý hộ sở sau đó, liền nhìn thấy phế tích như vậy, di tinh tý hộ sở còn có ở phế tích bên trong uống bia Tà Tình. Làm ra đẹp đẽ, Hàn Sâm đưa tay cùng Tà Tình đánh một tay. Hắn đã theo kinh cức nữ đế các nàng nào biết tình huống lúc đó, nếu như không phải Tà Tình giết chết Hoàng Kim thần tướng, sợ rằng vẫn đúng là có chút phiền phức. Đương nhiên ta nhưng là Tà Tình đế, không phải Tà Tình đại đế. Tà Tình đại đế đắc ý nói, người không phải siêu cấp đại đế sao? Lúc nào giáng cấp, Hàn Sâm cười nói, còn tốt không có ai tử vong, nắm giữ cường lực chữa trị hệ sức mạnh, ở chiến tranh ở trong xác thực chiếm rất lớn tiện nghi, chỉ cần không phải bị trực tiếp triệt để xóa bỏ, Tiểu Ngân Ngân cùng Thánh Tê liền có thể đem người cứu trở về. Gãy tay gãy chân, thậm chí là trái tim bị đánh xuyên qua, cái kia chỗ không tên gì xử. Bất quá chữa trị hệ vốn là hiếm thấy, đại thể chữa trị hệ dị sinh vật bởi khuyết thiếu lực công kích rất dễ dàng bị hệ khác những khác dị sinh vật săn giết, có thể tiếp tục sống sót vốn là không dễ dàng. Hơn nữa bởi không có mạnh mẽ lực công kích, chữa trị hệ dị sinh vật cũng rất khó cướp đoạt đến quý giá tài nguyên, lên cấp tốc độ cũng thường thường so ra hệ khác dị sinh vật muốn chậm. Đừng nói là 10 khóa cấp đại đế, liền ngay cả thánh tê loại này 9 đạo khóa gen chữa trị hệ siêu cấp thần sinh vật chỗ rất hiếm thấy. Bằng không lúc trước Thánh Phạm Đại Đế cũng sẽ không đem Thánh Tê tiếp dẫn lên, bỏ ra tay lớn như vậy bút ở ngăn ngắn trong những năm này, liền làm Thánh Tê mở ra 9 đạo khóa gen. Hàn Sâm đang cùng kinh cức nữ đế Tà Tình đế bọn họ nói chuyện, lại đột nhiên nhìn thấy Sát Na nữ đế sắc mặt âm trầm theo dị linh thần điện bên trong đi ra. Bởi Sát Na nữ đế sắc mặt thực sự quá khó nhìn, liền khí tức trên người nàng chỗ thay đổi khiến người ta có chút không thoải mái, sở hữu người đều nhìn về Sát Na nữ đế. Ai có thể nói cho ta, Đại La Sát Thần là cái gì? Sát Na nữ đế mặt âm trầm hỏi. Đại La Sát Thần ở đệ tam tý hộ sở đại sát đặc thù giết thời điểm, Sát Na nữ đế đã sớm bị đánh rơi đệ nhị tý hộ sở, cho nên nàng cũng không biết Đại La Sát Thần ai. Là nhân loại chúng ta bên trong một cường giả, có vấn đề gì không? Hàn Sâm trong lòng cảm giác có gì đó không đúng. Sát Na nữ đế chỉ linh nói rằng. Ta mới vừa từ linh cơ bên trong đi ra, hiện tại toàn bộ dị linh thế giới chỗ ở truyền thuyết nàng chính là Đại La Sát Thần truyền nhân, hơn nữa đã có rất nhiều mạnh mẽ dị linh chuẩn bị muốn tới giết nàng. Hàn Sâm trong lòng đã đoán được mấy phần, nghe vậy nói rằng. Há, chỗ có ai muốn tới giết linh? Hàn Sâm sớm lên cấp đệ tam tý hộ sở thời điểm, đã có bị dị linh vây công chuẩn bị tâm lý, nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dị linh cũng không biết hắn chính là Đại La Sát Thần đời sau, cũng không có ai tản chuyện này. Không nghĩ tới đi qua lâu như vậy, trái lại là linh bị dị linh ngộ nhận là Đại La Sát Thần truyền nhân. Bất quá hiện tại Hàn Sâm thực lực đã vượt xa quá khứ, nhưng cũng không thế nào sợ sệt. Sát Na nữ đế không nói gì mà nhìn Hàn Sâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có biết hiện tại toàn bộ dị linh bộ tộc chỗ sôi trào, không biết có bao nhiêu cấp đại đế cường giả nếu muốn giết linh, chúng ta hiện tại đã là cái đích để chỉ trích ngươi, muốn sớm làm dự định mới tốt. Dựa vào ngươi nói nên làm gì? Hàn Sâm nhìn Sát Na nữ đế hỏi, Sát Na nữ đế suy nghĩ một chút nói rằng, tạm thời từ bỏ chúng ta hiện tại đặt xuống tý hộ sở, rút về địa hạ tý hộ sở, sau đó di động đi một cái bí ẩn nơi, tạm thời trước tiên tránh một chút. Chúng ta có thể lùi, mỗi cái tý hộ sở nhân loại làm sao làm ra? Hàn Sâm hỏi, mấy trăm ngàn dặm cương vực tý hộ sở đông đảo, mỗi cái tý hộ sở nhân loại tuy rằng không nhiều thế nhưng gộp lại nhưng cũng là một cái phi thường khả quan con số, chỗ mang về địa hạ tý hộ sở, một cái địa hạ tý hộ sở căn bản không chứa được. Có thể đi địa hạ tý hộ sở trước hết đi địa hạ tý hộ sở, thực sự không được hãy đi về trước các ngươi cái kia cái gì liên minh tránh một chút, chờ sau này chúng ta đánh trở về lại trở về. Sát Na nữ đế nói rằng, Hàn Sâm khẽ lắc đầu. Cùng với tương lai lại đánh trở về, không bằng hiện tại trực tiếp đem bọn họ cho diệt. Sát Na nữ đế nhất thời sắc mặt có chút khó coi nói rằng. Người căn bản không biết lần này tình huống nghiêm trọng đến mức nào, theo ta được biết chỉ ít đã có mười mấy vị nổi danh đại đế chính đang trên đường tới, ta không biết còn có không biết bao nhiêu, huống chi còn có thật nhiều đế linh cường giả, coi như linh như thế nào đi nữa lợi hại cũng không thể có thể ngăn được nhiều như vậy cường giả. Nàng không ngăn được ta để che là được rồi, đi đem mạng của ta lệnh truyền xuống, làm cho tất cả mọi người loại chỗ tạm thời trở lại liên minh tị nạn, chờ đợi ta thông báo lại nhập tý hộ sở. Hàn Sâm nói rằng, ngươi chặn, ngươi làm sao chặn, nhiều như vậy đại đế, một người một quyền cũng đủ để đem toàn bộ di tinh tý hộ sở liền cùng mọi người chúng ta một chỗ hủy diệt. Sát na nữ đế cảm thấy Hàn Sâm có chút quá tự đại, còn không rõ ràng lắm hiện tại là tình huống thế nào. Sát na nữ đế tận tình khuyên nhủ tiếp tục nói. Theo ta được biết, xếp hàng thứ hai vị trí người thứ bảy cùng đệ ngũ đệ tứ thần tử đã xác định tới rồi chúng ta bên này, sự mạnh mẽ của nó dị linh còn có thật nhiều, chúng ta hiện đang bằng là ở và toàn bộ đệ tam tí hộ sở đại đế là địch, tạm thời tránh mũi nhọn mới là lựa chọn tốt nhất. Tới thì tới đi, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Ta nói Nana a, có cái gì phải sợ chứ, đến liền toàn bộ giết chết, vừa vặn để bọn họ biết bổn đại gia lợi hại. Tà tình đế một hơi đem một lon bia uống xong, tiện tay đem không bình ném ở một bên, không hề để ý nói rằng. Các ngươi chỗ điên rồi sao? Sát na nữ đế thực sự không có thể hiểu được những người này trong đầu chỗ đang suy nghĩ gì. Đi truyền mệnh lệnh của ta đi, làm cho tất cả mọi người loại mau chóng truyền tống về liên minh. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Sát na nữ đế khuyên bảo không được, không thể làm gì khác hơn là đi truyền đạt mệnh lệnh. Hàn Sâm thì ở tính toán muốn làm sao ứng chiến, hắn vốn là muốn đánh xuống toàn bộ đệ tam tí hộ sở, sau đó khó tránh khỏi cần trải qua cục diện như thế, nếu như ứng phó không ít đặt xuống nhiều hơn nữa cương vực cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa băng cơ ngọc cốt thuật mở ra 10 đạo khóa gen sau đó, Hàn Sâm đối với ở sức mạnh của chính mình cũng có đầy đủ tự tin, hơn nữa cùng tiểu thiên sử hợp thể chém giết vô thần đại đế chỗ không phải việc khó, còn lại đại đế tự nhiên càng không cần phải nói. Hơn nữa có người cùng tiểu ngân ngân các nàng trợ giúp, coi như đến 20, 30 cái đại đế, Hàn Sâm cũng không để ở trong lòng. Kinh cức nữ đế đột nhiên lại đây, đem cái kia viên xà trứng theo bì ngạn hoa bên trong kêu gọi ra, chỉ thấy xà trứng lên đường vân nhỏ nằm dày đặc tựa hồ là long đế liền nên xuất hiện trên đời. Quả nhiên, kinh cức nữ đế mới đem xà trứng cho gọi ra đến không đến bao lâu, liền thấy vỏ trứng phá, một cái huyết lân tiểu long từ bên trong chui ra còn đắc ý hét lớn. Ha ha, nguyên bản đại đế rốt cục hiện ra hậu thế. Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Long Đế nói rằng, Long Đế, ngươi sẽ không quên đã đáp ứng chuyện của ta chứ? Đương nhiên không sẽ, nguyên bản đại đế nói ra được là làm được, phải không, là 100 năm mà, một chút. Long Đế không hề để ý nói rằng, hắn theo Hàn Sâm lâu như vậy, liền phương thức nói chuyện chỗ càng ngày càng hướng về nhân loại gần. Cách chương.